thơ tay viết vội hai dòng: anh thương em lắm, lấy anh không. Đạp xe dưới nắng nóng trói trăng, hai chân cố nhanh không kẹo nào mong. Thơ đốt tối tay thì bấm chuông, hai tay giữa tôi quan chẳng dám buông. Lòng thầm nghĩ thơ trao đến mình quen biết cũng chưa quá lâu, nhiều khi vui sướng lúc đau đau. Cửa mở ra lắp bắp mấy câu: thôi anh về đây có chuyện gì đâu. Người ra kết hoa bông, hồng son